Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 733 hảo xảo. Ta đang đợi ngươi. 1. Cái này địa phương là Nhan Bạch lần thứ 3 tới. Nguyên bản này một tòa mộ viên là cũ nát vô cùng, như là bị người quên đi tồn tại. Chính là hiện giờ trước mặt mộ viên lại rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tu sửa giữ gìn, những cái đó lộn xộn đống cỏ khô đều không có, dư lại chính là phô tốt nhựa đường lộ. Mộ viên chung cũng gia tăng rồi rất nhiều hoa cỏ, hiển nhiên là nhổ trồng lại đây, khiến cho nguyên bản hoang vắng mộ viên trở nên xinh đẹp rất nhiều. Nguyên bản mộ viên rất giống là bãi tha ma, hiện tại mộ viên như là tỉ mỉ tu sửa hậu hoa viên. Thế Lương ca ca, đây là ngươi làm? Nhan Bạch nhìn trước mặt mộ viên, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Nhan Thế Lương, đúng vậy. Mấy ngày nay ta ở vội những việc này, ta suy nghĩ như vậy hoàn cảnh nàng khẳng định không thích đi. Nàng thích hoa, thích ăn ngon đồ vật, ta trước kia không có chú ý tới, cũng chưa từng có cho nàng. Hiện tại chỉ nghĩ tận ta có khả năng, nhìn hoàn cảnh như vậy, một người thời điểm cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Đúng không? Bạch Bạch, Nhan Thế Lương nhìn chính mình bên cạnh người Nhan Bạch, hơi hơi mỉm cười, tươi cười toàn là chua xót cùng hối hận, hắn thực hối hận. Chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, người kia cũng chỉ có thể sống ở hắn trong lòng, vĩnh vĩnh viễn viễn tồn tại ở hắn trong lòng. Nhan Bạch đáy mắt ánh sáng nhạt chớp động. Nghe Nhan Thế Lương nói, nhấp môi. Đi vào mộ viên chung, phạm nhân hạ chính mình sở không thể tiếp thu tội nghiệt. Duy nhất có thể làm chính là tự mình an ủi, tự mình cứu rỗi, làm một chút sự tình đi tìm kiếm tha thứ. Người chết là sẽ không mở miệng nói tha thứ cùng không tha thứ. Làm như vậy mục đích chỉ có một, giảm bớt chính mình tâm tình chịu tội cảm, an ủi chính mình, đối phương sẽ tha thứ chính mình. Nhan Bạch rũ con ngươi, liễm đi trong mắt hết thảy cảm xúc. Duy nhất có thể thấy đó là nhẹ nhàng rung động lông mi, giống như con bướm cánh ở nhẹ nhàng phác xáo, đẹp cực kỳ. Thế Lương ca ca a, có một số việc vĩnh viễn không thể tha thứ đâu. Nhan Bạch theo Nhan Thế Lương cùng đi vào mộ viên chung. Bởi vì cái này mộ viên tu sửa quá, cho nên căn bản không biết cấm bạch mộ địa là ở đâu. Nhan Thế Lương nhưng thật ra phi thường quen thuộc, hắn mang theo dần dần thâm nhập, phảng phất đã đi qua rất nhiều biến, đem nơi này bộ dáng đều dấu vết ở trong đầu, dần dần có thể thấy nơi xa có một tòa nấm mồ, đã chót vót dưới ánh nắng dưới mộ bia, có vẻ có chút cô tịch. Nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là, cái mả bao bên cạnh còn đứng một người, hắn dáng người nhỏ dài đĩnh bạt, nghịch quang đứng thẳng, rất xa chỉ có thể đủ thấy thân ảnh lại không cách nào phán đoán ra người này đến tột cùng là ai. Bộ dáng là như thế nào sẽ có người? Nhan Thế Lương nhíu mày. Này tòa mộ viên bị hắn cấp mua tới, bên trong chỉ có một ít bị người quên đi vô danh mộ, còn có cấm bạch mộ. Hắn vì an toàn khởi kiến, còn thỉnh một người chuyên môn ở chỗ này xử lý mộ viên. Đúng giờ tu sửa, duy trì mộ viên bề ngoài, cũng phòng ngừa có cái gì người không liên quan tiến vào bên trong, cho nên trừ bỏ hắn, không có khả năng có người có thể đủ tiến vào. Nhưng kia tòa mồ bên cạnh rõ ràng nhìn một bóng hình đứng. Nhan Bạch nhìn cái kia thân ảnh, phảng phất đã nhìn ra cái gì, đi theo bước chân nôn nóng Nhan Thế Lương cùng đi hướng cái kia thân ảnh. Đến gần rồi, bọn họ hai người thực rõ ràng thấy được trước mặt người khuôn mặt hình dáng, đã biết hắn là ai. Ngươi? Nhan Thế Lương có chút kinh nghi bất định nhìn trước mặt người. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hết chương.